Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236. Lúc bấy giờ Phạm Nhật Minh mới đưa mắt nhìn vào mặt cô. Quả nhiên, anh thấy đôi má cô hồng hơn bình thường. Yết hầu của anh giật giật, đè nén cảm xúc muốn hôn cô xuống. Thu ánh mắt lại, đứng dậy rồi lập tức rời đi. Do nguyên liệu nấu ăn bị hạn chế nên Phạm Nhật Minh chuẩn bị bữa tối cũng rất đơn giản. Hai người tùy tiện ăn một chút rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng, Nguyễn Khánh Linh đột nhiên được thông báo là phải ngủ chung một phòng với muốn Phạm Nhật Minh. Tại sao lại phải ngủ cùng phòng với nhau cơ chứ? Nguyễn Khánh Linh lập tức hỏi. Rõ ràng trên lầu không chỉ còn duy nhất một phòng trống. Mà không thì ngủ ở ghế salon cũng được. Phạm Nhật Minh nhìn nét mặt kinh ngạc của cô. Dửng dưng nói. Bởi vì chỉ có duy nhất một chiếc chăn thôi. Anh đi đến bên cạnh ghế salon. Cầm chiếc chăn nhung duy nhất kia lên trên tay rồi chuẩn bị bước lên lầu. Nguyễn Khánh Linh không nói gì cả. Nhưng cô cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Mấy lần trước, Phạm Nhật Minh còn hôn cô nên là bây giờ bảo cô với anh phải ngủ chung trong một căn phòng. Cô có chút không yên tâm. Tim cô đập nhanh hơn bình thường nhưng lại không biết nguyên nhân là gì cả. Nếu như ngủ chung chăn cùng với anh thì mọi chuyện sẽ ra sao chứ? Vì vậy, Nguyễn Khánh Linh cứ chăn trở mãi. Cho đến khi Phạm Nhật Minh xuống lầu, cô mới vội vàng lên tiếng. Tối nay, tôi có thể ngủ trên ghế salon. Không cần đắp chăn chắc cũng không sao đâu. Nhưng mà người đàn ông kia lại vô tình bác bỏ thẳng thừng lời đề nghị của cô. Không được, vừa dứt lời, Phạm Nhật Minh liền sải bước tới. Ôm cô ngang eo, không cho cô bất kỳ cơ hội do dự nào cả. Phạm, Nguyễn Khánh Linh còn muốn nói tiếp. Nhưng lại bị một ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông làm cho im bặt. Đành nuốt ngược lại vào trong. Cô đành phải tiếp nhận sự thật này thôi. Phạm Nhật Minh bế cô đến tận trên giường trong phòng ngủ. Cô nhìn thiết kế ở bên trong. Suy đoán chắc đây là phòng ngủ của bố mẹ Phạm Nhật Minh khi đó. Sau khi Phạm Nhật Minh ném cô lên giường. Một lúc sau, anh liền đi ra ngoài. Nguyễn Khánh Linh vẫn còn đang nghi hoặc thì người đàn ông đang mang đồ dùng để rửa mặt đến. Anh đưa cho Nguyễn Khánh Linh. Nguyễn Khánh Linh sửng sốt, chần chờ trong giây lát rồi mới nhận lấy. Được Phạm Nhật Minh chăm sóc kỹ càng như vậy, Nguyễn Khánh Linh có chút không quen. Đồng thời, trong lòng cô cũng dâng trào lên một cảm giác cảm kích đối với anh. Với tư cách là bạn bè thì quả thật Phạm Nhật Minh đã làm hết mức có thể rồi. Nhất là với thân phận của anh vẫn có thể quan tâm cô như vậy. Trong lòng Nguyễn Khánh Linh đương nhiên là rất biết ơn Phạm Nhật Minh. Không ngờ rằng, ban đầu chỉ là kết hôn thay cho Nguyễn Khánh Nga. Mà xui quỷ khiến thế nào? Cô lại tìm được một người bạn tốt. Cách chương.